Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 449, một thắng bại một lần. Aokiji ngươi, Gáp khiếp sợ nhìn Aokiji, không minh bạch hắn vì cái gì sẽ biết rõ lúc ấy tình huống. Tạp chí trùng ta lúc ấy ngay tại phòng phía trên ngủ. Lúc ấy ta còn chỉ là một thiếu niên. Lúc ấy ta, sau khi nghe cũng không phục khí. Cũng không tin hải quân sẽ luân lạc tới nàng cái nào mức độ. Nhưng là, từ hỏa ma sau khi xuất hiện, ta tin tưởng, ta không ngừng hồi tưởng lời nói kia. Quyết định cuối cùng là, nàng dự ngôn đúng, hải quân phải bị diệt vong. Thế giới chính phủ phải bị lật đổ. Bởi vì sao? Cũng bởi vì Thiên Long Nhân đã từng nô dịch hỏa ma lão bà. Cũng bởi vì Akainu cùng Kizaru ba phen mấy bận nhượng hỏa ma căm phẫn. Cũng bởi vì Sengoku nghe theo Akainu quyết định, mà không nhìn ta cùng Lam Hồ Ly đề nghị. Có lẽ Lam Hồ Ly là gián điệp không sai. Nhưng nàng chủ ý là muốn khống chế hải quân sau đó. Cùng nàng lão công chống cự. Nhưng vì cái gì cuối cùng nàng không có? Đó là bởi vì hải quân không có cứu. Nàng buông tha cái ý niệm này. Sau đó mới đương Yagami Kyo gián điệp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai tháng sau. Chính là thế giới chính phủ ngã đài ngay. Không có cứu. Aokiji đem chính mình phải nói đều cho phát tiết xong sau đó. Cái này đối với. Đúng. Bên người binh lính nói. Hoặc là đưa ta trở về ngục giam. Hoặc là dùng súng chỉa về phía ta đầu tới một phát súng. Kho, câu ra đại nhân, muốn không sẽ đưa ta ngục giam. Aokiji cũng không phiền toái hắn. Chẳng qua là đem chính mình phải nói sau khi nói xong. Liền lựa chọn phải đi về. Còn như giúp hải quân giúp Akainu. Coi vậy đi, không cần thiết. Hiện tại hải quân đã không có cứu. Hoàn toàn không có cứu. Cho các ngươi cái cuối cùng thành thật khuyên. Thế giới chính phủ tất nhiên sụp đổ. Thánh địa đem sẽ bị hủy diệt. Quân cách mạng Long biết làm đến. Mà hải quân muốn bảo lưu lại nói. Đem Akainu cùng Kizaru giao phó cho hỏa ma xử trí nói. Hoặc hứa hải quân cũng không cần chết nhiều người như vậy. Nếu không nói. Fujitora cùng Ryoku Giyu hai người sẽ là tử vong trong danh sách một vị. Nhớ. Đây là ta câu ra cho các ngươi cái cuối cùng thành thật khuyên. Một cái các ngươi quyết định bởi với hay không đều cùng ta không có chút nào quan hệ thành thật. Khuyên, nghe ta, hải quân hàng ngàn hàng vạn người không cần hy sinh. Cũng chỉ có Akainu cùng Kizaru hai người. Nếu như không nghe, hiện tại đảm nhiệm nguyên soái Akainu. Đương nhiệm đại tướng Kizaru, Fujitora, Ryoku Giyu, còn có trung tướng. Thiếu tướng, thượng tá, trung tá, thiếu tá, thậm chí là hàng ngàn hàng vạn hải quân, đem sẽ bởi vì cùng hỏa ma kịch chiến, mà bị ảnh hưởng đến mất đi tánh mạng. Aokiji vừa đi rời đi, một bên lưu lại chính mình cuối cùng một phen. Hắn đã hết lòng rồi cho bọn hắn cuối cùng một lựa chọn. Bên nào nặng bên nào nhẹ, liền xem chính bọn hắn tới chọn. Nhưng bất kể như thế nào lựa chọn. Hắn câu ra đều không cần đi thừa gánh cái gì. Bởi vì hiện tại hắn đã không phải là hải quân người. Hắn hiện tại chỉ là một tù phạm. Cương cốt công đám người nhìn Aokiji rời đi tiêu điều bóng lưng. Chợt phát hiện hắn mới là thích hợp nhất trở thành nguyên soái người. Nhưng cuối cùng thượng vị người chính là một cái không cân nhắc bất cứ vấn đề gì. Chỉ biết rõ không chừa thủ đoạn nào người. Cương cốt công cũng phát hiện mình sai. Ban đầu thừa nhận Akainu trở thành hải quân nguyên soái. Nguyên lai đây là một cái sai lầm quyết định. Một cái thật sự sai lầm quyết định. Ta liền đi trước. Hiện tại ta cũng chỉ là một huấn luyện tân binh đàn tử giáo đầu mà thôi. Loại này hội nghị cũng không cần tìm ta. Gắp cười cười. Sau đó cũng xoay người rời đi nơi này. Nhìn rời đi người. Không cùng Sengoku hai người đều không biết rõ muốn nói gì tốt. Akainu căm phẫn giá trị đã đạt tới điểm giới hạn. Cho dù là Kizaru đều tốt. Mới vừa rồi Aokiji nói. Đã trong mắt đâm bị thương bọn họ. Cái này để cho bọn họ cảm giác vô cùng khó chịu. Aokiji, ta còn cũng không tin. Hỏa ma cùng Long Chân có thể liên thủ lật đổ thế giới chính phủ. Akainu phát tàn nhẫn nổi lên. Ý tưởng cũng càng ngày càng điên cuồng. Cùng Kizaru hai mắt nhìn nhau một cái sau. Hai người liền rời đi cái này phòng họp. Rốt cuộc đi nơi nào không có người biết rõ. Hải quân gây ra chuyện này. Quân cách mạng Long bên này ngược lại thu được một chút tin tức. Thậm chí đều đã tìm Yagami Kyo tới trò chuyện một chút. Thế nào? Hôm nay có hứng thú tìm ta tới? Yagami Kyo đi tới quân cách mạng lãnh địa sau. Cười hỏi. Chính là nói cho ngươi nói. Ngươi huấn luyện ra ấy. Bề ngoài như có chút không góp sức à? Long cười ha hả nói đến chuyện này. Mà Yagami Kyo nghe xong. Chính là đầy đầu mê hoặc. Có ý gì? Yagami Kyo lựa chọn nghe một chút xem. Cũng không biết rõ hắn nói là vật gì. A cùng Luffy quyết đấu. Cuối cùng là A thắng hiểm. Bất quá A cùng Sabo quyết đấu. Ngược lại Sabo áp chế A. Cuối cùng thắng hiểm. Long nói đến cái này. Yagami Kyo ngược lại ngoài ý muốn một cái. Sabo thể thuật có thể A. Lại đều có thể đánh bại hệ Loza A. Yagami Kyo đúng là rất giật mình điểm này. Uproot cũng không có nghĩ tới có thể như vậy A. A hắc hắc Long phi thường đắc ý. Sau khi cười xong, nói, Sabo năng lực là đặc biệt học tập ngươi. Chính mình tìm ra một loại có thể khống chế hỏa diễm biện pháp. Cho nên A cái này hệ lô ra hỏa chi năng lực giả. Vừa vặn liền bị Sabo khống chế hỏa diễm năng lực cho khắc chế hạ. Cuối cùng hơn nữa hắn song sắc Haki. Bản thân tu hành cũng là thể thuật. Cho nên cái này đánh bại A cũng là chuyện đương nhiên. Oa cũng có thể chính mình tu luyện ra khống chế hỏa diễm biện pháp. Yagami Kyo nghe xong, chính là hết sức kinh ngạc. Không có nghĩ tới tên này còn là một nhân tài A. Không sai, chỉ bất quá Sabo cùng Luffy chiến đấu ngược lại không có cách nào. Sabo khống chế hỏa năng lực, tại Luffy trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà còn tại thể thuật phương diện, Luffy mới là cường hãn nhất. Làm lấy cuối cùng vẫn là Sabo bại bởi Luffy. Long nói thời điểm còn lắc đầu. Biểu thị chính mình không tin tưởng con mình năng lực. Sẽ hung hãn như vậy. Đây là khẳng định chứ. Luffy năng lực chính là cao su quả thực. Lúc chiến đấu biến số đại. Hơn nữa hắn năng lực vốn chính là chủ tu thể thuật. Là một cái cùng thể thuật phối hợp hoàn mỹ nhất quả thực năng lực. Sabo bị Luffy đánh bại cũng là có thể thông cảm được. Ta không sẽ có cái gì tốt giật mình. Yagami Kyo chính là xem thường. Bởi vì hắn nghĩ tới khả năng này. Ha ha, cái này tam huynh đệ coi như thú vị. Ba người đều là một thắng bại một lần. A thắng Luffy. Nhưng là bại Sabo. Sabo là thắng A bại Luffy. Mà Luffy là bại A thắng Sabo. Ha ha, Long tự mình nói sau. Đều cảm giác cái này quá xảo hợp một chút. Cái này tam huynh đệ cũng thật thú vị. Đến đúng là, ba người này thực lực cũng không tệ. Yagami Kyo cười nói. Bất quá ta nghe nói. Bọn họ là dự định tại 2 tháng sau sự kiện kết thúc. Liền khiêu chiến. Chính là không biết rõ ASL. Sắc lang, tam huynh đệ chống lại ngươi. Rốt cuộc sẽ có kinh người dường nào sự tình xảy ra chính là. Long nói đến cái này. Yagami Kyo chính là cười. Cùng cái này tam huynh đệ quyết đấu. Yagami Kyo cũng không dám nói gì. Nếu như thời gian cho phép nói. Ngược lại là có thể để cho bọn họ như nguyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.